Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1278, phí công ngăn chặn. Hoa Kỳ ở Cuba bày trọng binh phong tỏa, gần trăm chiến thuyền chiếm cứ rộng lớn ngoài khơi, bọn họ phân bố ở phương hướng khác nhau, làm xong đối với Nga chiến tranh chuẩn bị. Hoàng Siêu làm nổ viên thứ nhất đầu đạn hạt nhân, để sửa trị phong tỏa hạm đội vũ khí toàn bộ giải tỏa. Bọn họ làm xong nhiệt hạch trả thù chuẩn bị, nhưng mà bọn họ lập tức thu được đến từ tổng bộ mệnh lệnh. Không muốn công kích Nga quốc, làm nổ bom nguyên tử là kẻ thứ ba thế lực. Hoa Kỳ chính phủ cùng quân đội ở đầu đạn hạt nhân bạo tạc phía sau rơi vào mộng bức trạng thái. Bọn họ chưa từng có đối phó địch nhân như thế. Bọn họ tất cả chiến tranh dự án cũng không có một nhằm vào một người, nhưng mà dị nhân hiện tại đã triển lộ ra đối với quân cấp bậc sát thương. Cuba và hải quân mới vừa rồi thừa nhận rồi đến từ một người nổ hạt nhân. Quân sự trong hội nghị, mọi người vô cùng lo lắng thương nghị đối sách, lập tức làm ra phản kích kế hoạch, coi như hắn là một người cũng phải nhận được chúng ta lực lượng cả nước trả thù. Hải quân cùng không quân đi khóa chặt hắn vị trí, sử dụng nhiệt hạch đạn đạo oanh tạc hắn di động mục đích. Ta không phải tin tưởng, cái này trên thế giới có người có thể thừa nhận không được cắt nổ hạt nhân. Đi tìm dị nhân chuyên gia nghiên cứu đối sách, CIA đâu? Các người không phải chiêu thu dị nhân, bây giờ là các người phát huy tác dụng thời điểm. Ta đã sớm nói, có một dị nhân đang ở dẫn phát thế chiến. Chúng ta mọi người đi vào trong đó ngăn cản hắn. CIA đại biểu tức giận đứng lên. Ngay mới vừa rồi, các người còn đi qua oanh tạc dị nhân mệnh lệnh, để hải quân hướng tự chúng ta nhất phương dị nhân công kích. Hiện tại chúng ta sợ rằng đã mất đi thuộc tại chúng ta phương này bằng hữu. Những người đó cũng chưa chết. Đây là tình báo mới nhất. Bọn họ đối với nhân loại xã hội uy hiếp quá lớn. Có hai cái phi hành đơn vị có thể phóng thích năng lượng cường đại, mà hạm đội cho chúng ta sau cùng hội báo. Còn có một cái dị nhân có thể khống chế đạn pháo. Khi hắn xuất hiện tại trên chiến trường, một người là có thể hủy diệt một chi quân đội. Vậy thì thế nào? Bởi vì các ngươi ngu xuẩn. Các ngươi đem như vậy năng lực giả dồn đến đối địch phương. Người kia chắc là danh hiệu Magneto. Hắn vốn là chúng ta bên này. Tình huống mới nhất tiếp vào. Lần thứ hai vụ nổ hạt nhân. Không chung hai người rời đi vị trí. Bọn họ ở tàn dư hạm đội lại phóng ra đầu đạn hạt nhân. Chúng ta hạm đội đã triệt để xong. Tiếu gào thét hướng Hoàng Siêu công kích. Quanh người hắn bắt đầu xuất hiện năng lượng phiêu tán. Hắn đã vô cùng không ổn định. Năng lượng cường đại trao đổi đã đạt được hắn thể chất cực hạn. Chiến đấu mới vừa rồi hội báo bên trong. Chất nổ đối với bọn họ không có cách nào khác tạo thành thương tổn. Mà chúng ta quân sự trang bị, uy lực đều là tới từ bạo tạc. Bọn họ ở trên trời cao tốc phi hành, cũng chỉ có phạm vi nổ thương tổn có thể đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Giả thiết bọn họ có một loại chúng ta không hiểu phòng ngự thể chế. Nhân vật như vậy tất nhiên phải trả giá thật lớn. Chúng ta được phái ra không quân, đem bọn họ khu trục xuất ngoại kỳ. Bằng không đối phương bay vào quốc thổ của chúng ta, đem sẽ tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Hoàng Siêu vung lên hai tay, thuần trắng trùm sáng trong nháy mắt đánh vào Tiếu trên người. Tiếu trước người phát sinh to lớn bạo tạc. Hắn bây giờ tốc độ phản ứng bắt đầu giảm xuống. Hấp thu năng lượng trở thành hắn một loại bị động. Hắn cuồng bạo rơi năng lượng công kích, lại bị Hoàng Siêu đơn giản né tránh. Viễn phương bay tới đại đội máy bay. Bọn họ radar còn vô pháp tập trung hình người cao thấp có thể tùy ý biến hướng vật thể. Bọn họ chỉ có thể dùng mắt thường nhắm vào năng lượng khuếch tán phương hướng, đem máy bay mang theo đạn đạo phát xạ ra ngoài. Như vậy công kích căn bản đánh không đến Hoàng Siêu cùng Tiếu. tại bọn họ chu vi mấy cây số trong phạm vi, đều có bạo tạc phát sinh. Bên cạnh bọn họ cũng chỉ có một đoàn hỏa cầu. Thấp như vậy mật độ năng lượng bị bọn họ hoàn mỹ hấp thu. Thành vì mình thuốc bổ. Hoàng siêu một tay đẩy về phía Tiếu. Liên tục năng lượng oanh kích trên người hắn. Tiếu muốn hấp thu cổ năng lượng này. Nhưng này cổ đến từ vụ nổ hạt nhân, năng lượng cường độ đã không phải hắn có thể thừa nhận. Tiếu năng lượng hình thái bị đánh xuyên. Vô số màu trắng quang đoàn từ trên người hắn phân tán văng khắp nơi. Hắn đã không phải nhân loại. Như vậy đối với thường nhân phải chết thương thế. Với hắn mà nói chỉ là tổn thất đại lượng năng lượng. Hắn phát sinh không có ý nghĩa gào thét. Năng lượng biến hóa tiến thêm một bước làm sâu sắc. Đem hắn tinh thần tiêu hao tổn nghiêm trọng. Hắn bản năng cảm thấy nguy hiểm. Theo năng lượng oanh kích bay đi. Hoàng siêu đuổi theo. Hắn một tay kia hướng không quân đại đội nắm chặt. Những cái này máy bay cánh bị hắn từ lực khóa lại. Đây đối với cao tốc phi hành máy bay không gì sánh được chí mạng. Máy bay cao tốc đi tới, cánh lại đột nhiên mất tốc độ, to lớn lực đạo xé đứt cánh, phụ cận hòm thư tùy theo làm nổ. Trong giây lát đó, ở hoàng siêu cuối tầm mắt bầu trời, xuất hiện một làn khói hỏa trục hoành. Không biết bao nhiêu khung máy bay tại đồng nhất thời gian bạo tạc. Chúng ta không quân toàn diệt. Lầu Nam góc vung thất. Tất cả mọi người cảm thấy mồ hôi lạnh từ phía sau lưng chảy ra. Hoàng siêu có ý định khống chế Tiếu phương hướng trốn chạy. Tiếu hiện tại chỉ còn bản năng. Hoàng siêu dùng năng lượng bức bách hắn lạc hướng. Tiếu cứ dựa theo tâm ý của hắn trốn hướng Hoa Kỳ bờ biển căn cứ hải quân. Bọn họ hướng về hải quân của chúng ta căn cứ đi. Phải ngăn cản bọn họ. Trao quyền sử dụng vũ khí hạt nhân. Nhưng mà hiện đại chiến tranh binh khí. Đối với Hoàng Siêu mà nói đã mất đi ý nghĩa. Hắn thoải mái mà truy sát Tiếu. Không ngừng ở giữa hai người kích phát năng lượng to lớn bạo tạc. Bại lộ hai người đi tới phương hướng. Hoa không quân tổ chức trên trăm khung máy bay phong tỏa. Càng nhiều hơn sóng lần đã ở chạy tới chiến trường, mà trên mặt biển có ghi đầu đạn hạt nhân, đầu thuyền cùng tàu ngầm cũng làm tốt chuẩn bị bắn. Bọn họ cần phải đợi không quân xác định hai người hiện tại phương vị. Hoàng siêu cơ nhân biến dị hệ thống, không có phạm vi lớn niệm lực quét hình, hắn mở một con đường khác, dùng trước tâm điện cảm ứng tập trung nhân loại chung quanh tinh thần. Sau đó tự nhiên mà vậy xác định vị trí của bọn họ. Hắn ở vô cùng năng lượng cung ứng dưới, tinh thần lực đạt được cường hóa vô cùng. Tầng ngoài năng lượng tại hắn tỉ mỉ điều chế dưới, cũng phát huy ra sóng não cường hóa nghi thả đại tác dụng. Cảm tạ thời đại này không có máy bay không người. Hắn khóa được phi công cùng thuyền viên, cũng đã biết vị trí của bọn họ. Magneto năng lực xuất thủ, trên trăm khung máy bay mất đi cân bằng, cánh gãy, hóa thành bầu trời pháo hoa. Thế giới ở Hoàng Siêu trong mắt, so với ở thường trong mắt người chậm nhiều. Viễn phương xuất hiện điểm đen, đó là cao tốc đánh tới đạn đạo, chúng nó ở Hoàng Siêu trong mắt lại tương đương thong thả. Hoàng Siêu đang oanh kích Tiếu khoảng cách, hướng về đạn đạo giương tay một cái. Trong nháy mắt đó hơn 1.000 cây em đều bị vụ nổ hạt nhân thiểm quang chiếu sáng. Mét sao sao đội vì ngăn cản Hoàng Siêu cùng Tiếu, dĩ nhiên bắn hơn 20 miếng nhiệt hạch đạn đạo, làm Hoàng Siêu đem toàn bộ làm nổ. Cả cái thế giới đều bị lay động, to lớn sóng thần đánh về phía bốn phương tám hướng, ở thập mấy cây số không trung. Sắp hàng hơn 20 cái vài trăm thước đường kính bạo tạc hỏa cầu. Tiếu năng lượng thân thể đang trùng kích sóng bên trong hấp thu năng lượng khôi phục tự thân. Nhưng hắn vẫn tránh ra nóng bỏng hỏa cầu phạm vi. Hắn hiện tại đã không thể thừa nhận mãnh liệt như vậy năng lượng đưa vào. Ở phía sau hắn, Hoàng Siêu lại lộ ra mỉm cười. Trong lòng hắn xuất hiện một cái hoàn mỹ lộ tuyến. Đem hơn 20 cái hỏa cầu từng chuỗi đứng lên, còn có tâm tình đem lộ tuyến thiết kế đơn giản nhất. Hai người ở ngoại vi đều coi thường quang nhiệt cùng sóng xung kích. Hai người tồn tại trạng thái động liên tục, số lượng quy luật đều coi thường rơi. Hoàng Siêu trong nháy mắt xuyên việt vụ nổ hạt nhân hỏa cầu. Vô cùng năng lượng bị hắn ngưng tụ quanh người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.